Thiếu chủ bí mật, chương 565, mời họ quay lại. Góc truyện audio.com. Trình Tư Vũ xem xong email, mắt lóe lên tia kinh ngạc. Giá trị trong phương thuốc này. Trình Tư Vũ đương nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra. Nếu có được phương thuốc này, giảm bớt công hiệu của phương thuốc một chút, lại bỏ chút sức lực quảng cáo, thì có thể trở thành một món thuốc bổ rất hot. Hơn nữa chỉ dựa vào dược hiệu bao hàm trong phương thuốc, uống xong thì nhất định sẽ có tác dụng với đa số mọi người. Hiệu quả sau khi sử dụng xuất hiện rõ ràng, đánh giá nhất định sẽ bùng nổ, sẽ thúc đẩy càng nhiều người tiêu thụ. Trình Tư Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không có vấn đề. Chỉ cần đưa thuốc này ra thị trường, tuyệt đối là tài nguyên ùn ùn. Đây là email ai gửi tới? Em cũng không biết, tự nhiên gửi tới cho em. Em hỏi đối phương là ai, nhưng đối phương mãi không trả lời. Trình Tư Vũ híp mắt, mặc dù trong lòng có chút cảnh giác mục đích của đối phương, nhưng dưới giá trị cực lớn của phương thuốc này, Trình Tư Vũ vẫn là quyết định muốn xem nó thành át chủ bài. Nếu họ đồng ý để anh nắm giữ cổ phần, vậy còn có thể để họ uống ngụm canh. Nếu không đồng ý, hừ, vậy sẽ không để họ sống yên lành. Trợ lý xinh đẹp tươi cười ngọt ngào, nũng nịu nói, ra ánh minh thần vũ. Nếu họ không đồng ý, thì chính là tự chuốc lấy khổ. Vẫn là tiểu yêu tinh em biết nói chuyện, xem ra lại thưởng to cho em. Trình Tư Vũ nhào tới, lại đè trợ lý xinh đẹp xuống dưới thân. Tới giờ tan làm, Cố Họa Y bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới tiệc tối Trình Tư Vũ mời. Hách Vạn Lý có chút hoảng loạn chạy vào. Không hay rồi, tiến sĩ Hàn, anh ta chết rồi. Hừ, Lý Phàm kinh ngạc nhìn Hách Vạn Lý. Anh đừng hoảng loạn, nói chi tiết chuyện thế nào. Phía tôi vừa nhận điện thoại của tuần tra, nói đưa tiến sĩ Hàn về liền nhốt lại. Nhưng vừa rồi lúc chuẩn bị thẩm tra anh ta lại phát hiện anh ta đã tắt thở rồi. Nhìn cũng không giống tự vẫn, mà giống đột nhiên phát bệnh. Cụ thể thế nào vẫn chưa có kết luận. Hách Vạn Lý nói xong thì thở hổn hển. Nghĩ sao cũng cảm thấy cái chết của tiến sĩ Hàn kỳ lạ. Cố Họa Y cau mày, đi tới cạnh Lý Phàm nói, không phải có chuyện chứ? Tiến sĩ Hàn bỗng nhiên chết vào lúc này, nghĩ sao cũng có chút khéo quá. Là rất khéo, anh đánh tiếng với đội trưởng Trương, kêu phí anh ta để tâm theo sát một chút. Lý Phàm sắc mặt vẫn như thường, không chút kinh hoàng nào, giống như căn bản không để cái chết của tiến sĩ Hàn trong lòng. Anh Lý, chuyện này nhất định phải xem xét cẩn thận. Tôi cứ cảm thấy cái chết của tiến sĩ Hàn có liên quan tới chuyện anh ta tiết lộ bí mật. Tôi biết, tôi sẽ để ý, chúng tôi còn có việc đi trước. Lý Phàm khẽ vỗ vai Hách Vạn Lý. Thả lỏng đi, trời sụp cũng có tôi chống. Ha ha, tôi sẽ cố gắng thả lỏng. Hách Vạn Lý cười khan hai tiếng. Thầm nghĩ Lý Phàm thật sự đủ bình tĩnh. Lý Phàm dẫn Cố Họa Y rời đi. Hách Vạn Lý điều chỉnh tâm trạng một chút, cũng theo đó tan ca về nhà. Trong lòng lại cứ cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra. Lý Phàm và Cố Họa Y đến Thiên Cẩm Đường. Trợ lý xinh đẹp ánh xuân rực rỡ ở cửa nghênh đón hai người. Thấy hai người đi tới, trợ lý xinh đẹp đánh giá hai người một phen, sau đó mắt lóe lên tia kinh thường. Cố Họa Y xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng quần áo chỉ là nhãn hiệu lớn bình thường, không được trợ lý xinh đẹp để vào mắt. Trợ lý xinh đẹp mặc quần áo Chanel phiên bản giới hạn mới nhất vừa được công bố trên y sàn thời trang. So với Chanel bình thường của Cố Họa Y, khiến trợ lý xinh đẹp có thêm ưu thế về mặt tâm lý. Lại nhìn bộ quần áo không tới 1,5 triệu trên y người Lý Phàm, trợ lý càng cảm thấy khinh thường. Là anh Lý và cô Cố nhỉ? Hai người đến thật đủ muộn nha. Bắt ông chủ chúng tôi đợi hai người. Thật gan to, trợ lý xinh đẹp lạnh giọng nói. Là ông ta mời chúng tôi tới. Bắt ông ta đợi cũng là chuyện nên làm đi. Lý Phàm mỉm cười nói. Anh còn dám cưỡng từ đoạt lý. Có tin tôi kêu người đuổi hai người ra ngoài không? Không tin. Lý Phàm lạnh giọng nói. Trợ lý xinh đẹp sững sốt. Trước nay lúc cô ta nói vậy, đối phương đều sẽ nhận sai bồi tội. Căn bản sẽ không cương lại. Nhưng Lý Phàm lại căn bản không đi theo con đường của trợ lý xinh đẹp. Lập tức khiến cô ta không biết làm sao. Thật sự cho người đuổi họ đi. Trợ lý xinh đẹp không có lá gan đó. Đây là khách của Trình Tư Vũ đó. Nhưng nếu không đuổi họ đi, mặt mũi của mình há chẳng phải mất sạch sao? Trợ lý xinh đẹp có chút không biết làm sao nhìn Lý Phàm. Xém chút muốn khóc. Cô muốn kêu người đuổi chúng tôi đi thì mau đi kêu người đi. Nếu mời chúng tôi vào thì mau xin lỗi chúng tôi. Lý Phàm mỉm cười nói. Trợ lý xinh đẹp tức đến dậm chân. Hung hăng trừng mắt xoay người đi vào trong. Muốn nói xấu Lý Phàm một trận trước mặt Trình Tư Vũ. Nhìn bóng lưng trợ lý xinh đẹp rời đi. Cố Họa Y không nhịn được cười nói. Anh thật biết chọc tức người ta. Em thấy cô ta tám phần là đi lau nước mắt. Đó cũng là cô ta tự chuốc lấy. Nếu cô ta khách sáo thì sẽ không có chuyện như vậy rồi. Lý Phàm dẫn Cố Họa Y đi vào khu nghỉ ngơi bên cạnh ngồi xuống giây phút trợ lý xinh đẹp đẩy mở cửa phòng bao. Nước mắt liền như dây châu bị đứt tuôn rơi. Trợ lý xinh đẹp khóc lóc lao tới trước mặt Trình Tư Vũ. Trực tiếp nhào vào trong lòng ông ta. Chấm, ra, có người bắt nạt em. Ngài phải làm chủ cho em. Tiểu yêu tinh lại sao vây? Không phải kêu em đi đón Lý Phàm và Cố Họa Y sao? Sao em lại khóc lóc quay lại? Trình Tư Vũ khẽ vỗ lưng trợ lý xinh đẹp. Trợ lý xinh đẹp lau giọt lệ bên khóe mắt. U oán nói. Còn không phải do tên Lý Phàm đó sao? Vừa gặp mặt đã đối chọi với em. Không cho em chút thể diện nào. Không, anh ta là không cho ra chút thể diện nào. Người ta đều nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Lý Phàm không cho em thể diện. Vậy chính là không cho ra thể diện. Trợ lý xinh đẹp tức giận đùng đùng nói tình hình với Trình Tư Vũ một phen. Trình Tư Vũ nghe xong lạnh mắt nhìn cô ta. Trong lòng trợ lý xinh đẹp hoảng loạn. Giả bộ đáng thương nói. Ra. Ngài sao vậy? Sao nhìn em như vậy? Hừ, cô làm gì mà bản thân không biết sao? Họ là khách tôi mời. Cô làm vậy là đang hủy đi đài của tôi. Em sai rồi. Ra, đều do em sai rồi. Xin ra đừng tức giận. Cho cô một cơ hội. Đi mời Lý Phàm và Cố Họa Y quay lại. Nếu không thì đừng trách ra dùng gia pháp. Trình Tư Vũ u ám nói. Nghe thấy hai chữ gia pháp, toàn thân trợ lý xinh đẹp run rẩy, hoảng loạn đứng dậy nói. Em đi ngay, nhất định sẽ mời họ quay lại. Không dám có chút do dự, trợ lý xinh đẹp đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng bao. Chạy về phía cửa lớn Thiên Cẩm Đường, cách Trương.